Tử thần chi tiễn, chương 172, quyển trục kinh nghiệm, góc truyện audio.com. Lão Dương, cậu tiếp nhận nhiệm vụ gì vậy? Có liên quan tới cả đệ ngũ chấp chính quan Bạch Vân Thành, phần thưởng chắc hời lắm đây. Pháp Lỗ Địch nhỏ giọng hỏi, lúc nãy trò chuyện cũng chưa kịp hỏi han gì đến chuyện này. Dương An nhún vai nói, chả biết có phải nhiệm vụ hay không, chẳng qua khi làm nhiệm vụ 4X ở chiến trường chính tà tớ phát hiện một thông đạo ngầm, trong đó có bức thư này với một cây trường cung không tệ. À hát thì ra ra là như vậy, Pháp Lỗ Địch gật đầu cũng không biết là hắn có hiểu thật không nữa. Dương An cùng Pháp Lỗ Địch vừa chờ vừa trò chuyện vui vẻ. Qua hơn 10 phút đồng hồ, người thi vệ kia cuối cùng cũng đi ra cười với Dương An và nói. Bức thư của các hạ đã được giao cho chấp chính quan đại nhân, ngài muốn ta thay mặt cảm tạ ngươi. Chứng kiến thái độ của thị vệ thay đổi rõ ràng, Dương An biết bức thư này với Giang Long có ý nghĩa quan trọng, có điều nó quan trọng tới đâu hắn cũng không biết gì vì nhiệm vụ cũng không có nói gì thêm. Dương An cung kính nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi, không biết quan chấp chính còn muốn tại hạ hỗ trợ gì thêm không? Quan chấp chính đã có an bài, đại nhân nói thực lực của ngươi còn quá yếu, chờ ngươi lên được 5X rồi quay lại đây tìm ngài. Thị vệ nói xong rồi lấy ra hai quyển trục và một khối lệnh bài gì đó đưa cho Dương An. Ở đây có hai quyển trục kinh nghiệm là quà đại nhân cảm kích các hạ đã mang thư đến mà gửi tặng, còn có một khối lệnh bài thông hành, chờ ngươi lên được 5X có thể trực tiếp vào phủ đệ của quan chấp chính bằng lệnh bài này. Dương An dùng hai tay tiếp nhận quyển trục và lệnh bài, cung kính nói. Đa tạ quan chấp chính đại nhân, đa tạ thị vệ đại nhân. Ha ha, ngươi mau chóng tăng thực lực lên đi, người thị vệ kia nói rồi nhanh chóng quay trở lại vị trí cũ, khuôn mặt lại khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm. Nghe lời của thị vệ kia hẳn là còn nhiệm phía sau, có thể nhiệm vụ có độ khó cao nên mới yêu cầu cậu đạt tới 5X mới có tư cách tiếp nhận. Pháp Lỗ Địch nói, khi người thị vệ nói chuyện hắn cũng hiểu được ít nhiều. Tớ cũng nghĩ như vậy, Dương An nói, cầm khối lệnh bài lên nhìn, bên trên khối lệnh bài màu vàng có khắc một chữ. Ngũ, hình dạng cổ xưa, nhìn qua cũng không có tác dụng đặc biệt nào khác. Dương An để vào hành trang không có nghiên cứu thêm nữa. Còn tác dụng của quyển trục kinh nghiệm cũng rất đơn giản, sau khi mở ra sẽ có được một lượng XP nhất định, số lượng XP phụ thuộc vào cấp bậc của quyển trục. Dương An cùng không để ý nhiều trực tiếp mở hai quyển trục ra. Hai quyển trục lập tức hóa thành hai luồng bạch quang nhanh chóng tiến vào thân thể Dương An. Đinh, đinh, đinh, liên tục 3 tiếng nhắc nhở thăng cấp vang lên, Dương An vừa mới lên 40 đã nhảy lên cấp 43, hai quyển trục kinh nghiệm chứa lượng XP khiến cho hắn thăng liền 3 cấp. Phải biết rằng sau khi lên 4X lượng XP cần để thăng cấp rất lớn mà Dương lại là chức nghiệp ẩn tàng nên lượng XP thăng cấp lại gấp 1.5 lần bình thường, có thể thấy được lượng XP mà hai quyển trục ẩn chứa nhiều đến nhường nào. OMG, phương pháp thăng cấp của cậu giống như ngồi tên lửa vậy, chớp mắt đã lên được 3 cấp. Pháp Lỗ Địch nhìn hào quang thăng cấp bao trùm người Dương An, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, đồng thời cũng vì thu hoạch của lão bằng hữu mà cảm thấy hào hứng. Ha ha, Dương An khẽ cười một tiếng, cũng không biết nói gì. Góc truyện audio.com, liên tục thăng 3 cấp cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường sảng khoái, nhìn lại một chút đã thấy lên cấp 43-56. Rồi, chẳng mấy chốc mà có thể lên thêm một cấp nữa. Dương An liền cộng điểm thuộc tính vừa mới đạt được, các thuộc tính lại tăng lên một chút. Mà lúc này một tiếng nhắc nhở của hệ thống đã kéo hắn về với thực tại, thì ra có yêu cầu trò chuyện của Tế Vũ, tỷ tỷ cuối cùng cũng online rồi. Dương An thông qua hệ thống trò chuyện nói với Tế Vũ. Lúc trước bị bà cô này cường thế áp đặt, Dương An cũng chỉ đành chịu làm tiểu sư đệ. Vừa mới lên mà, vì bên ngoài có một số chuyện phải xử lý. Tề Vũ trả lời, đêm nay chúng ta luyện cấp ở đâu vậy? Việc này, ta nghĩ qua chiến trường chính ta dạo chơi một chút, không biết tỷ tỷ có đi cùng được không? Dương An nói, cậu lên 4X rồi sao? Tế Vũ kinh ngạc hỏi, có thể tiến vào chiến trường chính ta thì chỉ có người chơi có cấp từ 4X trở lên. Ừ, ngày hôm nay mới hoàn thành xong nhiệm vụ tấn giai, chiến trường chính ta có nhiều boss, đêm nay ta muốn đi. Hỏi thăm, mấy con, Dương An trả lời, được rồi, có cậu bên cạnh muốn chị đâu cũng được. Tế Vũ trêu chọc nói, X, Dương An không khỏi đổ mồ hôi, nói, vậy thế nhé, chúng ta gặp nhau ở ngoại thành cửa Bắc. Tốt, Tế Vũ trả lời sau đó tắt trò chuyện, có chuyện gì vậy, Pháp Lỗ Địch thấy Dương An đứng im một lúc chỉ biết hắn đang nói chuyện cùng người khác. Thực xin lỗi, tớ phải đi rồi, mấy ngày trước tớ làm quen được với một người chơi có năng lực nhìn ban đêm, hiện tại cô ta mới online muốn cùng tớ đi luyện cấp. Dương An nói, bây giờ hai người thật sự muốn ra ngoài luyện cấp. Pháp Lỗ Địch biết Dương An có năng lực nhìn ban đêm, nhưng hắn cũng biết bên ngoài ban đêm hung hiểm như thế nào nên có chút lo lắng. Đương nhiên là thật, đêm nay tớ muốn đi chiến trường chính tả. Dương An bình thản nói giống như đó là một chuyện nhỏ không đáng phải kinh ngạc. Đúng là quái vật, chả trách mới hơn nửa tháng mà cậu lên được 4X. Pháp Lỗ Địch không biết nói gì. Nếu như vậy có thể cho tớ đi cùng được không, không biết vị bằng hữu kia có cảm thấy phiền không? Cậu cũng có năng lực nhìn ban đêm. Dương An nghe Pháp Lỗ Địch muốn đi cùng, cũng có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Pháp Lỗ Địch có năng lực nhìn ban đêm. Tớ tự có biện pháp, nhưng cậu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tớ mới được. Truyền thuyết nói ban đêm ở bên ngoài tựa như địa ngục vậy, vô cùng khủng bố. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Pháp Lỗ Địch nói, kỳ thật hắn cũng chưa thử qua những tin tức kia, cũng chỉ là nghe lỏm được. Cậu cứ nói quá lên, chỉ cần không quá gà là được, tớ sẽ đảm bảo chắc chắn cậu sẽ sống sót. Dương An cười nói, đối với tình huống ban đêm bên ngoài thì hắn là người rõ ràng nhất. Ban đêm bên ngoài là thiên đường của quái vật, đồng thời cũng là thiên đường luyện cấp của một số người chơi có năng lực đặc thù, không ai cướp của ai. Những địa điểm giết quái tuyệt hảo tùy ý ngươi lựa chọn, còn có nhiều boss ban ngày khó gặp thì ban đêm gặp được, không có ai tranh cướp, nhưng với điều kiện là ngươi có năng lực để nuốt trôi được. Nếu đã vậy thì mau đến chỗ hẹn đi thôi. Dương An nói, kéo Pháp Lỗ Địch tăng tốc. Ok, cậu đi trước đi, tớ theo sát sau. Pháp Lỗ Địch nói, được. Nghe hắn nói vậy, Dương An nhớ lại kỹ năng chỉ xích thiên nhai, cũng hiểu hắn muốn làm cái gì. Gocchuyenaudio.com lập một đội ngũ, mời Pháp Lỗ Địch vào, Dương An liền toàn lực chạy về phía cửa thành phía bắc, còn Pháp Lỗ Địch không nhanh không chậm đi theo phía sau. Cách chương